Triệu Hoán Thần Binh, chương 188, búa phản nghịch cuối cùng đã vào tay. Góc truyện audio.com, Vu Nhai không quản được nhiều như vậy. Hắn bắt đầu rèn, trong nháy mắt hắn lại tốn thêm mất 3 ngày. Đúng như Khắc Liệt Luân Tư đã nói, nếu như sống sót hơn nửa tháng là đủ. Lúc này chiếc búa lớn màu lam sậm đã thành hình, dáng vẻ của nó hoàn toàn giống với chiếc búa phản nghịch. Trên cơ bản đã có thể lấy ra chiến đấu, vấn đề còn lại chỉ là kỹ thuật. Hắn cũng không biết cây búa này có đẳng cấp gì, năng lực rèn của hắn còn chưa đủ mạnh mẽ, tối đa có thể đánh ra tứ giai, nhưng huyền tinh biển sâu lại khiến phẩm chất vượt lên rất nhiều, cũng tạo thành các đường vân ở phía ngoài của cây búa này. Mặt Vu Nhai đen thui giống như tôm hùm thịt nướng, đương nhiên, hắn căn bản không quan tâm tới những thứ này. Hắn đem sở học của hắn dung hợp vào là được, cũng không biết có thể xuất cốc được hay không, hắn cũng thử đi ra ngoài. Một búa nặng nề đánh vào tuyết minh hỏa màu trắng, không ngoài dự đoán cây búa bị bắn trở lại, phía trước là một lực lượng vô hình, khóe miệng Vu Nhai giật giật vài cái nói, quả nhiên, vẫn phải hoàn thành một trình tự cuối cùng. Nhưng con mẹ nó ta không biết phải dung hợp linh thể vào trong cây búa thế nào. Đúng vậy, từ khi vừa mới bắt đầu U Hoang đã từng nhắc nhở hắn về mục đích của Khắc Liệt Luân Tư. Hắn cũng đoán được vài phần. Khắc Liệt Luân Tư muốn chính là để hắn dung nhập oán khí của những người lùn này vào trong cây búa. Khắc Liệt Luân Tư biến mình thành binh linh, làm sao có thể để những người lùn sống tốt. Đúng là một kẻ có tư tưởng biến thái, chỉ có điều dùng linh hồn nhân loại làm binh linh là điều cấm kỵ. Tuy rằng cũng có người làm như vậy, nhưng cực ít. Vu Nhai căn bản không biết có phương pháp gì có thể dung nhập. Sử dụng linh hồn ma thú dung nhập vào trong huyền binh trở thành binh linh thật ra không bị cấm, nhưng Vu Nhai cũng không biết. Ngươi không biết, vậy hãy để cho ta tới dạy ngươi. Tiểu tử, mở huyền binh điển của ngươi ra, để ta vào trong. Đúng lúc này, một giọng nói khan khan vang lên ở trên đầu hắn. Một đạo hắc ảnh theo sát tới, Vu Nhai lập tức ý thức được điều gì, không chút nghĩ ngợi, mở huyền binh điển ra. Sau đó chỉ thấy một cây búa cực lớn điên cuồng xông vào trong huyền binh điển, tạo ra tầng tầng sóng gợn sau đó biến mất. Vu Nhai cúi đầu vừa nhìn, đã thấy trang giấy trắng phía sau thất tinh thần kích xuất hiện thêm một cây búa màu đen. Khắc Liệt Luân Tư ngồi trên cây búa, có chút ngạc nhiên nhìn xung quanh. Giống như khi dung hợp thất tinh thần kích lúc trước, một lực lượng từ trong huyền binh điển truyền ra. Vu Nhai không vội hưng phấn, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển thần huyền khí điển tầng thứ tư. Linh ý thiên hành, lực lượng lại tăng lên, bên trong cốc phản nghịch truyền đến những tiếng động ầm ầm. Vô số năng lượng va chạm trong tuyết minh hỏa, dường như còn muốn huy động một ma pháp trận lớn hơn nữa. Trong nháy mắt tuyết minh hỏa bốc lên, gần như bao trùm toàn bộ cửa cốc. Số vong linh còn dư lại đã thành hình cũng trở nên điên. Bọn họ là tất cả vong linh hợp thể, bọn họ đồng thời cảm ứng được sự tồn tại của Khắc Liệt Luân Tư. Bọn họ bắt đầu điên cuồng hấp thu tuyết minh hỏa, có kẻ bị thiêu đốt tan ra, nhưng có kẻ lại đến trước người Vu Nhai, gào thét. Khắc Liệt Luân Tư, Khắc Liệt Luân Tư. Vu Nhai bất chấp tất cả lại đột phá. Khi hắn đứng lên, huyền khí trên người chấn động, trên tay đánh ra một chiêu, chiếc búa phản nghịch màu đen nằm góc truyện audio.com trong tay, từng truyền thừa chiến kỹ và rèn điên cuồng dũng mãnh xông vào trong đầu. Rất nhiều thứ trước không hiểu trong nháy mắt bị phá vỡ, giống như tầng tầng sương mù dày đặc bị phá vỡ. Vu Nhai căn bản không cần Khắc Liệt Luân Tư lại chỉ điểm, lần lượt vung búa phản nghịch đánh về phía huyền tinh biển sâu. Hắn lại rèn một lần nữa, tinh luyện một lần nữa. Khắc Liệt Luân Tư, Khắc Liệt Luân Tư, linh thể phía sau bị lực lượng của Vu Nhai đánh bay, lại không sợ chết vọt tới. Cuối cùng bọn họ đều phát hiện ra, lấy lực lượng của bọn họ không cách nào tiêu diệt được Khắc Liệt Luân Tư. Bọn họ đột nhiên bắt đầu dung hợp, không biết thời gian trôi qua bao lâu, linh thể thật sự cường đại cuối cùng hình thành. Tiểu tử, chính là lúc này, vào thời điểm cuối cùng khi linh thể hình thành, Vu Nhai lại đột phá một đoạn. Đồng thời hắn cũng không có thời gian để vui vẻ, trực tiếp dùng búa huyền tinh biển sâu đang rèn, nện ở trên linh thể. Linh thể tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, linh thể điên cuồng né tránh, nhưng đã quá muộn, Vu Nhai lại lần lượt vung búa phản nghịch lại đập một cái. Chỉ là nện ở giữa không trung, một lực lượng từ búa phản nghịch phát ra, ngăn chặn linh thể. Sau đó, Vu Nhai dựa theo phương pháp của Khắc Liệt Luân Tư, bao phủ huyền khí ở trên linh thể. Nếu như chỉ dựa vào một mình hắn không thể nào làm được. Linh thể thật sự vô cùng cường đại, nếu không U Hoang sẽ không thận trọng như vậy, nếu Khắc Liệt Luân Tư dạy cho Vu Nhai phương pháp chắc hẳn đã tính toán được. Không biết từ đâu lại truyền tới một lực lượng trực tiếp tới trên người Vu Nhai. Vu Nhai tiện tay đánh một chiêu, đánh linh thể vào trong búa huyền tinh biển sâu. Đáng chết, sao linh thể này lại cường đại như vậy, không khống chế nổi. Hắc, trong đó có oán khí của thiên binh sư, có thể không cường đại sao? Khắc Liệt Luân Tư nói, đồng thời cũng nói ra trong số người lùn chết ở bên trong cốc phản nghịch lại có tồn tại cường đại là thiên binh sư. May là lúc trước hắn vẫn luôn không hình thành linh thể, bằng không. Trời ạ, làm sao bây giờ? Vù nhai đâu quản được nhiều như vậy, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Sử dụng huyền binh điền của ngươi thu nó. Huyền binh điền không có cách nào thu vào hai thanh huyền binh có tính chất tương tự. Vù nhai điên cuồng quát lên. Đáng chết, lẽ nào Khắc Liệt Luân Tư vì nhìn chúng huyền binh điền của mình mới bảo mình tới rèn huyền tinh biển sâu. Thu vào cùng một trang với ta, cây búa sẽ phụ thuộc vào ta cùng một khối với ta. Đương nhiên có thể thu, ta muốn binh linh tập hợp oán khí người lùn đã chết này vĩnh viễn trở thành nô bộc của ta. Ha ha ha, Khắc Liệt Luân Tư điên cuồng nói, Vù Nhai ngẩn người một lát, hắn không biết phương pháp kia có hữu dụng hay không, hắn chỉ biết là người lùn này thực sự biến thái đến mức tận cùng. Hắn cũng không vì người lùn đã chết mà oán giận, những người lùn này quả thực đáng chết, từ những nửa linh thể gào thét trước đó hắn đã nhận được rất nhiều tin tức. Huống hồ trước mắt cũng không cho phép hắn có nửa phần do dự. Hắn ném huyền binh điển ra, đánh ra mấy thủ ấn. Linh thể điên cuồng lập tức theo búa huyền tinh biển sâu bay vào trong huyền binh điển. Một chiếc búa màu lam sậm ở dưới búa phản nghịch, Khắc Liệt Luân Tư thật sự đối mặt cùng linh thể. Sau đó hai binh linh bắt đầu vung búa đại chiến. Sau này trong huyền binh điển sẽ không tịch mịch, không ngoài dự, gocchuyenaudio.com, đoán, người thắng chính là Khắc Liệt Luân Tư, dù sao linh thể vẫn là tồn tại không có bất kỳ trí nhớ và ý thức gì. Cách chương.